Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1835, Sinh Tử Ma Tông. Cửu Lâm, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyền tống trận trên quảng trường. Truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Đinh Hoắc một quyền, đem truyền tống trận trực tiếp kém chút chấn vỡ. Ngươi là người phương nào? Là điên sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng dám hư hao truyền tống trận. Muốn chết phải không? Từng cái tại truyền tống trận trước đó xếp hàng chờ đợi truyền tống võ giả. Nhao nhao chỉ vào Đinh Hoắc giống giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đinh Hoắc nhìn thấy chính mình một trường bắn trúng trên truyền tống trận. Lại không thể đem Lâm Bạch từ trong truyền tống trận lưu lại. Lúc này sắc mặt hung ác. Trong mắt màu xanh lục càng quỷ dị hơn đứng lên. Một tia sát ý tràn ngập tại Đinh Hoắc trên người. Đinh Hoắc trực tiếp từ bên cạnh đem cái kia thanh niên nam tử bắt tới. Hỏi, lần này truyền tống, phải đi nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thanh niên nam tử tu vi nguyên bản là không cao. Chỉ có âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Bây giờ bị Đinh Hoắc hung uy sợ đến lạnh run. Run run nói rằng, phải đi Thái Linh vực. Truyền tống trận này một phía khác, là Thái Linh vực Bồng Thạch Đảo. Thật là ngươi vừa rồi một trưởng kém chút đem truyền tống trận đánh nát. Đưa tới bên trong lỗ sâu không gian sợ rằng có chút ba động. Không biết người võ giả kia có thể hay không truyền tống đến Bồng Thạch Đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên nam tử nói nhanh. Thái Linh vực, Bồng Thạch Đảo. Đinh Hoắc nhớ kỹ tên này sau đó. Ném thanh niên nam tử. Quay người lại ly khai Vọng Bắc Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ra Vọng Bắc Thành sau đó. Đinh Hoắc chạy như bay mà ra. Tại một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong dừng lại. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền âm phù lấy ra. Đinh Hoắc còn vẫn không nói gì. Truyền âm phù bên trên liền truyền tới một thanh âm già nua. Nói rằng, Đinh Hoắc. Ngươi vừa rồi tìm ta là chuyện gì? Vừa rồi Đinh Hoắc muốn dùng truyền âm phù tìm kiếm Đinh Lão Tổ. Thật là lời mới nói phân nửa. Liền bị Lâm Bạch cắt đứt. Điều này cũng làm cho bây giờ thân ở Huyền Thiên Tông Đinh Lão Tổ vạn phần nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ta. Đinh Hoắc lạnh giọng mở miệng nói. Nghe thấy bây giờ Đinh Hoắc thanh âm. Truyền âm phù một phía khác Đinh Lão Tổ yên lặng hồi lâu. Lúc này mới lạnh như băng mở miệng nói. Cửu Lâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Hoắc lạnh rên một tiếng. Đinh Lão Tổ nói rằng. Chấm, chuyện gì xảy ra? Cửu Lâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bị Đinh Lão Tổ xưng là. Cửu Lâm, Đinh Hoắc. Hắn lạnh lùng nói rằng, Đinh lão quái, chuyện này ngươi phải trả toàn bộ trách nhiệm. Cái kia Lâm Bạch không biết dùng thủ đoạn gì đã đem sinh tử chú ấn cho cởi ra. Cái gì? Đinh lão tổ tại truyền âm phù một phía khác kinh ngạc vạn phần nói rằng. Điều này sao có thể? Cửu Lâm, ngươi không có nói đùa sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Lâm lạnh lùng nói. Đinh lão quái, người nghe ta một hơi này, như là tại đùa giỡn với ngươi sao? Vừa rồi ngươi cái này không nên thân hậu đại, muốn đi giáo huấn Lâm Bạch. Đáng tiếc khi đó Lâm Bạch đã giải mở sinh tử chú ấn. Còn ra tay muốn giết Đinh Hoắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại giai đoạn cuối cùng, ta chớ không có cách nào khác, chỉ có thể thiêu đốt Đinh Hoắc thần hồn. Chiếm lấy, muốn đem Lâm Bạch đánh giết trong chớp mắt. Nhưng làm sao người này thủ đoạn xác thực nghịch thiên. Cư nhiên nhường hắn cho chạy đi. Đinh lão tổ lạnh lùng nói. Trốn, chạy trốn tới nơi nào đi. Các ngươi bây giờ tại một cái kia lãnh thổ quốc gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Lâm nói rằng, Cửu Đại Vực một trong Đông Sơn Vực. Vừa rồi Lâm Bạch dùng vọng Bắc Thành truyền tống trận. Truyền tống đến một cái tên là Thái Linh Vực địa phương đi. Dựa theo trông coi truyền tống trận tiểu tử kia thuyết pháp. Lúc này truyền tống đi qua. Một phía khác là Thái Linh Vực Bồng Thạch Đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng tại vừa mới truyền tống thời điểm. Ta một trưởng bắn chúng truyền tống trận. Cần phải dẫn tới trong không gian dung chuyển. Người tốt nhất cầu khẩn Lâm Bạch sẽ chết tại không gian dung chuyển bên trong. Nếu không, Đinh lão quái, người đúng là sinh tử ma tông tội nhân thiên cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Lâm lạnh như băng nói rằng. Nghe xong Cửu Lâm lời nói sau đó, Đinh lão tổ lại trầm mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Lâm cũng là không có tiếp tục mở miệng. Sau một hồi, Đinh lão tổ nói rằng. Cửu Lâm, người trước không nên kích động. Sự tình còn không có phát triển đến một cái không thể cứu lại cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Linh Vực, nơi đây chúng ta đều chưa có nghe nói qua. Nghĩ đến là Đông Châu phía trên một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia. Có thể so Huyền Thiên Vực càng thêm đê cấp. Nơi đây võ giả căn bản không biết biết rõ sinh tử ma tông cùng sinh tử chú ấn lai lịch. Nếu như Lâm Bạch muốn tra rõ sinh tử chú ấn lời nói. Vậy hắn tất nhiên sẽ đi Đông Châu học cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi bây giờ đã thiêu đốt Đinh Hoắc thần hồn. Chiếm lấy. Vậy ngươi chính là tiếp tục cùng lấy Huyền Thiên Tông đội ngũ đi Đông Châu học cung a. Xem có thể hay không lừa dối qua cửa. Tiến vào Đông Châu học cung. Mà ta đi một chuyến Thái Linh Vực. Nếu Lâm Bạch không có chết tại không gian dung chuyển bên trong. Vậy ta liền đi Thái Linh Vực giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ta không có ở Thái Linh Vực giết hắn. Hắn nhất định sẽ đi Đông Châu học cung. Đến lúc đó ngươi liền tại Đông Châu học cung giết hắn. Kể từ đó, hắn chắc chắn phải chết. Cửu Lâm nghe thấy Đinh lão tổ lời nói. Khẽ gật đầu nói rằng. Như vậy cũng tốt. Như là đã đi lên điều này mạo hiểm chi lộ. Vậy liền không thể quay đầu. Chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác. Vì lý do an toàn, Huyền Thiên Vực đã không phải là chỗ an toàn. Người chính là phải dẫn người khác. Cùng rời đi, Đinh lão tổ gật đầu nói. Chấm, tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta phân công nhau hành động. Người theo Huyền Thiên Tông đội ngũ đi Đông Châu học cung. Ta đi Thái Linh Vực tìm Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô luận có bất cứ tin tức gì. Ta đều sẽ đúng lúc liên hệ ngươi. Đinh lão tổ từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Lâm thu hồi truyền âm phù. Khóe miệng mang theo một tia lãnh khốc nụ cười. Hắn tròng mắt màu xanh lục dần dần bình thản xuống. Biến thành võ giả tầm thường hắc bạch con mắt. Mà hắn tu vi cũng dừng lại ở dương thần cảnh giới đại viên mãn. Hắn lúc này nhảy lên một cái, trở lại Huyền Thiên Tông đội ngũ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đợt khủng bố tiếng nổ lớn âm vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch tại truyền tống trận lỗ sâu không gian bên trong. Một mảnh trời đất quay cuồng. Lỗ sâu bên trong tồn tại vô số tia chớp màu đen. Táo bạo không còn đâu lỗ sâu bên trong không ngừng bổ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tại lỗ sâu không gian bên trong. Thần sắc có chút hốt hoảng. Nếu như tại lỗ sâu không gian bên trong bị hao tổn. Cái kia Lâm Bạch sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Nói không chừng sẽ chết ở bên trong. Không tốt, cái này lỗ sâu không gian muốn sụp xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương lỗ sâu thông đạo bên trong. Từng đạo tia chớp màu đen chợt rơi xuống. Lỗ sâu bên trong tựa như cái gương đồng dạng từng khúc nứt ra mà ra. Mơ hồ thì có muốn phá toái dấu hiệu. Mà lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương phá toái lỗ sâu bên trong. Hiện ra rất nhiều bạch sắc quang ảnh. Những cái kia bạch sắc quang ảnh bên trong đều là thế giới một chỗ nào đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, những thứ này bạch sắc xem phim chính là lỗ sâu không gian sụp xuống sau đó. Xuất hiện bất quy tắc truyền tống chi địa. Lâm Bạch cắn răng một cái. Thấp giọng nói rằng, vừa rồi Đinh Hoắc một trường kém chút đem truyền tống trận đều đánh nát. Bây giờ lỗ sâu không gian bên trong bị liên lụy. Nơi đây đã không cách nào làm cho ta truyền tống đến Thái Linh vực điểm kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất định muốn xông ra. Phi kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lần nữa nhẹ giọng khẽ quát một tiếng. Nhận đúng một cái phá toái bạch sắc quang ảnh chỗ. Lâm Bạch cưỡi phi kiếm tiến lên. Ly khai lỗ sâu không gian. Nhằm phía cái nào một chỗ bất quy tắc truyền tống chi địa. Ngay tại lúc Lâm Bạch lao ra lỗ sâu không gian trong một chớp mắt. Một đạo tia chớp màu đen bắn trúng Lâm Bạch trên lưng. Nhường Lâm Bạch kêu thảm một tiếng. Triệt để ngất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá mặc dù Lâm Bạch bị tia chớp màu đen bắn trúng. Nhưng hắn xác thực cũng là lao ra lỗ sâu không gian. Đi tới mặt khác một mảnh đại địa phía trên, từ giữa không trung rơi xuống, làm Lâm Bạch ly khai lỗ sâu không gian trong một chớp mắt. Cái kia lỗ sâu không gian ầm ầm trực tiếp phá toái. Bên trong bất luận cái gì vật thể, thuấn tức hóa thành hư vô, cũng may Lâm Bạch đúng lúc làm ra quyết đoán, bằng không lời nói, sợ rằng bây giờ hắn đã chết tại lỗ sâu không gian bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.